Người yêu bí mật của Tổng Tài. Chương 8, Góc Chuyện Audio.com. Trước cửa ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu và Phương Thụy mỗi người một ngả. Trước khi đi, Lôi Khiếu đưa cho cậu một cái cặp gờ. Đây là gì? Phương Thụy khó hiểu hỏi. Bữa sáng, Lôi Khiếu nói, bên trong có giam, bông, sandwich và cà phê, bây giờ vẫn còn sớm. Đến công ty hâm nóng một chút rồi ăn. Chấm, Phương Thụy nhận cặp gờ. Cảm động nói, cảm ơn, mau đi đi. Lôi Khiếu vỗ vai cậu, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Phương Thụy một tay xách cặp gờ, vui vẻ bước vào văn phòng. A Thụy à, đêm qua cùng mỹ nữ nhà bên Thông Đồng thành gian rồi hả? Trần Thiên Luân vẻ mặt chế nhạo, còn khoác tay lên vai cậu, nhìn xem cái đôi mắt gấu trúc này, rồi cái bộ dáng như đường làm quan rộng mở này. Chậc chậc, A Luân chết tiệt, lăn ra chỗ khác đi. Thật cẩn thận ôm chặt cặp gờ vào trong lòng, đi thẳng vào phòng trà nước. Chào buổi sáng, Đinh Thiếu Ngạn tay cầm ly cà phê đang ở bên trong nói. Chào buổi sáng, trưởng phòng, Phương Thụy vội vàng chào hỏi. Cậu mang bữa sáng đến cơ quan? Đinh Thiếu Ngạn hiếu kỳ hỏi. Vâng, cậu gật đầu, trên môi mang ý cười. Tôi nhớ cậu bảo Đinh Thiếu Ngạn nhớ lại một chút. Cậu nấu ăn không giỏi cơ mà. Phương Thụy đỏ mặt, đây là bạn tôi làm. Bạn gái, Đinh Thiếu Ngạn nhíu mày. Không phải, Phương Thụy vội vàng xua tay. Bỏ bánh sandwich vào lò vi sóng. Thấy cậu không muốn nói thêm, Đinh Thiếu Ngạn thở dài đi ra ngoài. Phương Thụy thở phào, Lôi Khiếu là đàn ông mà. Đương nhiên không phải bạn gái. Chính là tự dưng bị người khác hỏi. Không hiểu sao cậu có cảm giác như bị nói trúng tim đen. Đồ ăn nhanh chóng được hâm nóng. Phương Thụy mang theo tách cà phê và sandwich trở về chỗ ngồi. Hoa, A Thụy, mùi gì thơm thế? Trần Thiên Luân hít hà. Theo mùi hương chạy qua. Bánh sandwich, Phương Thụy mở giấy gói ra, cắn một miếng thật lớn, ngô rất ngon, thật sự rất ngon, cho tôi một miếng, Trần Thiên Luân tội nghiệp nói. Phương Thụy liếc hắn một cái, này, có biết xấu hổ không hả, bánh này dính nước miếng của tôi rồi đó. Một câu này khiến Trần Thiên Luân rụt cổ về, cậu thật độc ác, cà phê để tôi uống. Không được, Phương Thụy vội vàng kéo tách cà phê về phía mình. A Thụy, cậu thực quá đáng, chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao? Phương Thụy gật đầu, Trần Thiên Luân tiếp tục bi phẫn kêu lên, anh em tốt có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống. Nhưng đến một tách cà phê cậu cũng không cho tôi. Đợi đến lúc có chuyện xảy ra thì hãy nói. Bây giờ cậu bỏ tay ra cho tôi. A Thụy thật tàn nhẫn a. Phương Thụy vừa giải quyết xong sandwich, liền xoay sang uống cà phê. Hương cà phê nồng đậm lan ra, mấy người xung quanh liền hít sâu, thơm thật đấy, là mùi cà phê nghiền. A Thụy, làm sao cậu mua được? Có đồng sự hỏi, cái này Phương Thụy ngại ngùng cười cười, là bạn tôi cho, cậu thật tốt số A. Trần Thiên Luân ôm cổ cậu. Cha hỏi, nói thật đi, là nam hay nữ? Là nam, 100% là đàn ông nha. Cậu gạt tôi thề đó, lúc nghỉ trưa. Phương Thụy khó khăn thoát khỏi sự đeo bám của Trần Thiên Luân. Một mình chạy đến căn cứ bí mật, cậu đặt bữa trưa sang một bên, lấy di động ra thì thầm, tin nhắn viết lại xóa, xóa lại viết, cuối cùng gửi đi mấy lời cảm ơn bình thường. Cảm ơn bữa sáng của anh, rất ngon, cả phòng tôi đều ngửi thấy mùi thơm. Một lát sau, có tin nhắn đến, from sữa đậu nành tiên sinh, thật không, cậu thích là tốt rồi. Anh ăn cơm chưa? From sữa đậu nành tiên sinh. Tôi đang ăn, cậu thì sao? Tôi cũng chuẩn bị ăn. From sữa đậu nành tiên sinh. À, vậy trưa nay cậu ăn gì? Cơm sườn, ngày nào cũng ăn cơm hộp. Ngán lắm, anh thì sao? From sữa đậu nành tiên sinh. Cơm tiệm, cũng ngán lắm. Wow, công ty anh phúc lợi thật tốt. From sữa đậu nành tiên sinh. Không phải phúc lợi của công ty. Hay lần sau chúng ta trao đổi. À, được chứ, from sữa đậu nành tiên sinh. Tất nhiên rồi, quân tử nhất ngôn, tôi phải ăn đây. Chưa tốt lành, from sữa đậu nành tiên sinh. Tiểu Thụy, chưa tốt lành. Phương Thụy tần ngần nhìn mấy tin nhắn của Lôi Khiếu một lúc rồi mới bắt đầu ăn cơm. cơm để lâu hơi nguội, nhưng cậu vẫn ăn thật ngon lành. Trên lầu, Lôi Khiếu ngồi nhìn mấy món ăn đẹp mắt bày trên bàn mà chẳng có hứng thú ăn uống. Trước mắt vẫn nhớ rõ bữa trưa hôm qua cùng Phương Thụy ăn thật ấm áp vui vẻ. Bây giờ một mình ngồi trong văn phòng ăn cơm thật có chút tịch mịch. Lấy di động, mở tin nhắn ra xem một hồi. Lôi Khiếu dường như có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Việc cùng cậu trao đổi bữa trưa là thuận tay viết ra. Chỉ mong bữa ăn xa hoa thế này sẽ không quá dọa người. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Đến lúc ra về, Phương Thụy vẫn theo thói quen nhìn đông ngó tây. Nhưng đúng như cậu nghĩ. Hình như giờ tan sở của cậu và Lôi Khiếu không giống nhau. Cậu chưa bao giờ gặp được anh ở ga tàu điện ngầm gần công ty. Xuống tàu, theo đám đông ra ngoài. Phương Thụy cúi đầu, không dám nhìn cột đèn nơi Lôi Khiếu từng đứng chờ cậu. Không hy vọng, thì sẽ không thất vọng. Tiểu Thụy, thanh âm quen thuộc truyền đến. Phương Thụy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Khiếu đứng dưới cột đèn nhìn cậu cười. Trời, thật sự đứng đó sao? Phương Thụy nheo mắt, không dám tin nhìn Lôi Khiếu. Tiểu Thụy, thấy cậu bất động, Lôi Khiếu đành chủ động đi tới. Anh đang đợi tôi sao? Phương Thụy thụ sủng nhược kinh hỏi. Lôi Khiếu nhìn cậu, nói như trách cứ. Đương nhiên, từ lúc chưa tới giờ tan tầm, anh đã gọi lái xe đưa mình tới đây. Là muốn đợi cậu, hình như anh tan sở sớm hơn tôi. Khụ, Lôi Khiếu sờ sờ mũi. Chỉ có hôm nay hơi sớm chút thôi. Đi ăn tối không? Phương Thụy nghiêng đầu nói. Được, muốn đi đâu ăn, nhà cậu được không? Lôi Khiếu đề nghị, nếu như anh không chê. Phương Thụy cười, vậy đi thôi. Lôi Khiếu cầm lấy bao công văn của cậu, đẩy nhẹ vai Phương Thụy. À, Phương Thụy kêu lên, thiếu chút nữa quên mất. Sao vậy, nghĩ cậu đổi ý, Lôi Khiếu nhíu mày nói. Cái kia bình thường tôi không nấu ăn bao giờ cho nên nếu đến nhà tôi ăn tối. Chỉ có thể ăn lẩu. Phương Thụy ngượng ngùng cúi đầu. Không sao, Lôi Khiếu thở phào nhẹ nhõm. Vậy đi thôi, Phương Thụy bất an. Hai lần đều mời anh ăn lẩu. Thật sự không sao chứ? Đương nhiên là không sao. Bởi vì ăn cái gì cũng không quan trọng. Sắc lang, tha tha, tới căn hộ của Phương Thụy. Lôi Khiếu tự động cởi giày bước vào. Phương Thụy âm thầm thở hắt. May mà hôm qua có quét thước dọn dẹp một chút. Bằng không sẽ mất mặt lắm. Thật sạch sẽ, Lôi Khiếu nói. Đâu có đâu có. Phương Thụy chột dạ, tay hướng về phía sofa. Mời ngồi, Lôi Khiếu chậm rãi nhìn quanh phòng ở của cậu, rồi mới ngồi xuống, không gian nho nhỏ, ngăn ra phòng khách với phòng ngủ. Bởi vì là nhà thuê, gia cụ thoạt nhìn hơi cũ kỹ, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đủ thấy chủ nhà cũng hao tổn không ít tâm tư. Vâng, hôm qua em nó vừa dọn xong đấy. Phương Thụy để rau quả tươi vừa mua được trên bàn, trong tủ lạnh lấy ra một ít thịt và hải sản. Mấy thứ này đều vừa mua hôm qua, vốn là định chuẩn bị một bữa thật ngon cho chính mình. Nhưng đem ra đại khách cũng không sai. Cần tôi giúp không? Lôi Khiếu đi vào hỏi. Không cần, cái này tôi làm được. Phương Thụy lau thái dương. Tivi hơi nhỏ, nhưng vẫn xem được, không phải vì chuyện đó, mà là vì tôi muốn nhìn cậu nhiều một chút. Vậy phiền anh đun một nồi nước là được. Lôi Khiếu gật đầu, theo hướng Phương Thụy chỉ, đem bàn nhỏ trong góc tường bày ra, để bếp ga lên trên bàn rồi mới đến phòng bếp lấy một nồi nước đem đun. Anh là khách còn nhờ anh giúp, thật sự là Phương Thụy còn muốn xin lỗi, lại bị Lôi Khiếu dùng ngón trỏ ngăn lại miệng cậu. Không cần khách sáo với tôi, Lôi Khiếu trấn an nói, bị ánh mắt đối phương nhìn khiến mặt đổ bừng. Phương Thụy vội vã quay đầu đi rửa rau. Anh nói không cần thì không xin lỗi nữa. Vậy mới đúng chứ. Lôi Khiếu đem rau xanh cậu vừa rửa sạch ra ngoài. Phương Thụy nhìn anh tự nhiên ở trong nhà mình, cũng lặng lẽ thả lỏng. Tuy rằng gia cảnh hai người cách biệt một trời một vực, nhưng dường như Lôi Khiếu cũng không vì thế mà hờn giận. Vậy tức là, anh thật sự muốn làm bạn với cậu. Ăn được chưa? Nước dùng đã sôi rồi. Mùi thơm từng trận truyền đến. Lôi Khiếu mỉm cười kéo cậu đến trước bàn. Suy nghĩ cái gì? Còn quên cả ăn tối. Không có gì, Chỉ là Phương Thụy ngừng một chút, cười nói, chỉ là cảm thấy hai người ăn chung so với một người cảm giác tốt hơn nhiều. Cậu cũng thấy vậy sao? Lôi Khiếu gắp thịt vào bát cho cậu, nói, tôi cũng vậy, về đến nhà thấy thật lạnh lẽo. Bạn gái đâu? Phương Thụy thử hỏi, anh điều kiện tốt như vậy, tôi không có bạn gái. Lôi Khiếu nghiêm mặt nói, hả, chẳng lẽ nữ nhân đều mù hết rồi? Không biết, tôi chưa từng chú ý đến phụ nữ. Hả, chẳng lẽ, nếu thật sự ở chung, chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Phương Thụy gật đầu, đúng, một bên không tình nguyện là không được. Cho nên, người tôi thích, anh Phương Thụy vội vàng che miệng. Vừa rồi cậu suýt nữa muốn thốt lên, anh thích kiểu người như thế nào? Nhưng làm sao có thể nói ra đây? Cậu muốn nói gì? Lôi Khiếu dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu. Không, tôi là muốn nói Phương Thụy cố gắng lấp liếm. Tôi đang định nói anh ăn đi. Thịt sắp chín nhừ rồi. Nhanh ăn thôi. Lôi Khiếu chăm chú nhìn cậu một lúc lâu. Rồi lập tức như không có việc gì gắp thịt ăn. Anh thề, một ngày nào đó nhất định sẽ đem con cừu nhỏ này nuốt vào bụng. Nhất định, lộ rồi nha. Sắc lang, GT, P ăn tối xong. Hai người cùng nhau dọn dẹp. Phương Thụy pha trà mời Lôi Khiếu. Anh thông cảm, cà phê vừa hết, chỉ sợ anh uống không quen. Lôi Khiếu kéo cậu ngồi xuống. Tiểu Thụy, tôi đã nói rồi, không cần khách sáo với tôi. Phương Thụy ngượng ngùng gãi đầu. Không cẩn thận quên, Lôi Khiếu vỗ vai cậu. Lần sau phải nhớ kỹ. Được, hai người ngồi bên bàn. Vừa xem TV vừa nói chuyện tình hình kinh tế chính trị. Tôi phát hiện anh biết rất nhiều nha. Phương Thụy ngạc nhiên nói. Như tôi dù xem TV cũng chỉ để giải trí. À, thật không? Lôi Khiếu nói. Tôi cũng chỉ xem tin tức buổi tối. Tại sao? Anh không thích? Không phải. Công việc khá bận rộn. Tôi không có nhiều thời gian dành. À, Phương Thụy trong lòng giật mình. Chẳng phải gần đây anh rất nhàn rỗi sao? Hôm trước còn có thời gian nấu cơm cho cậu cơ mà. Không cần giật mình, Lôi Khiếu sờ đầu cậu. Công ty anh cũng thật quá đáng. Khiến cho công nhân viên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lôi Khiếu dừng một chút, ngược lại còn mỉm cười. Không phải đâu, hai người tán gẫu một chút. Thiếu chút nữa quên cả thời gian. Đến gần 10 giờ, Lôi Khiếu mới giật mình tỉnh ra. Thật là ngại quá, quầy dày cậu lâu như vậy. Không sao, tôi ở một mình cũng không có việc gì làm. Tôi nên về thôi. Lôi Khiếu đứng lên, Phương Thụy lưu luyến nhìn anh. Để tôi tiễn anh, tới cửa là được rồi. Lôi Khiếu ngăn cậu lại. Phương Thụy mở cửa, cố gắng ngăn lại sự tiếc nuối trong đáy mắt. Vậy anh đi đường cẩn thận. Lôi Khiếu xoay người, đặt tay lên vai Phương Thụy. Hơi cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tiểu Thụy, ngủ ngon, cách chương.